Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 32. Xuất quan, tinh thần lực đổi tiên. Đây đối với tại rất nhiều học sinh mà nói, là một cái chuyện mới mẻ. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, liền có một cái học sinh đi tới Emiya trước mặt. Hỏi, tinh thần lực đổi tiền là thế nào cái đổi pháp? Có thể cho ta giới thiệu một chút sao? Emiya nhẹ gật đầu, móc ra một viên lớn chừng ngón cái kết tinh. Đặt ở cái này học sinh trước mặt. Vật này trọng lượng là 10 gram. Ngươi có thể đem mình tinh thần lực quán thâu đến vật này bên trong. Ngươi quán thâu tinh thần lực càng nhiều, thứ này liền sẽ càng nặng. Ngươi có thể nếm thử một chút. Học sinh tiếp nhận kết tinh. Hồ nghi nhìn Emiya một chút. Đem một bộ phận tinh thần lực quán thâu đến kết tinh bên trong. Sau đó lại đem kết tinh trả lại cho Emiya. Emiya lấy ra một cái cân điện tử. Đem kết tinh thả đi lên. Phía trên biểu hiện kết tinh hiện tại trọng lượng là 15 khắc. Như ngươi thấy, kết tinh nguyên bản trọng lượng là 10 gram. Hiện tại là 15 khắc. Thêm ra tới 5 khắc, ta có thể cho ngươi đổi thành ngang nhau trọng lượng hoàng kim. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cho dù là tại bây giờ thời đại này, hoàng kim vẫn như cũ là rất đáng tiền. 5 chỉ vàng đối với học sinh mà nói, cũng không phải một số tiền nhỏ. 5 chỉ vàng, ngươi nghiêm túc, học sinh khó có thể tin nhìn xem Emiya. Trong mắt viết đầy hưng phấn, Emiya cười nhẹ nói ra. Ta nói 102, già trẻ không gạt, tốt, vậy ta tại quán thâu một điểm tinh thần lực. Cái này học sinh cầm lấy kết tinh, điều động thể nội đại lượng tinh thần lực, quán thâu đến kết tinh bên trong. Làm Genestella, hắn tinh thần lực có thể theo thời gian trôi qua mà khôi phục. Cho nên mua một chút tinh thần lực đối với hắn mà nói. Thật không phải việc khó gì. Cuối cùng, cái này học sinh hao hết thể nội tất cả tinh thần lực. Đổi lấy ước chừng 50 khắc tả hữu hoàng kim. Hài lòng rời đi. Mà người chung quanh nhìn thấy cái này một màn. Con mắt không khỏi phát sáng lên. Nhao nhao tiến lên. Muốn dùng tinh thần lực đổi lấy hoàng kim. Emiya tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chừng một giờ. Emiya liền thu hoạch được hơn 300 cái học sinh tinh thần lực. Mà theo thời gian trôi qua. Có người dùng tinh thần lực đổi hoàng kim sự tình, rất nhanh liền truyền bá đến những học sinh khác trong lỗ tai. Càng ngày càng nhiều học sinh hướng phía Emiya vị trí chạy tới. Mặc dù học viện Seidokan học sinh đều là Genestella không giả, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là giàu đến chảy mỡ người. Phần lớn học sinh sinh hoạt đều thích tính toán tỉ mỉ. Rất nhiều học sinh chi tiêu đều rất. Liền xem như trong tay có một chút tiền trinh, cũng không để ý mình chi phối tiền có thể trở nên càng nhiều một điểm. Thế là đại gia bán đi mình tinh thần lực đổi tiền. Cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Dù sao tinh thần lực sẽ tự động hồi phục. Cái này một ngày xuống tới, Emiya liền thu hoạch được hơn 1000 danh học sinh tinh thần lực. Đến ngày thứ hai, Emiya phân ra mấy cái phân thân. Làm nhất định ngụy trang về sau. Đồng thời tiến về còn lại 5 cái trường học. Đồng dạng tại dễ thấy địa phương đánh ra tinh thần lực đổi tiền tin tức. Trải qua hôm qua một ngày lên men. Trường học khác học sinh cũng biết chuyện này. Thậm chí không cần Emiya giải thích. Liền chạy tới bắt đầu buôn bán tinh thần lực. Đương nhiên, học viện Seidokan Emiya cũng không có từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì học viện Seidokan học sinh còn không có nghiền ép hầu như không còn. Trên thực tế, học viện Seidokan học sinh là không có biện pháp nghiền ép hầu như không còn. Bởi vì tinh thần lực sẽ theo thời gian trôi qua tự động hồi phục. Cho nên hôm qua mua tinh thần lực đổi tiền các học sinh. Hôm nay đã khôi phục lại. Lại có không ít học sinh chạy tới buôn bán tinh thần lực. Tiếp tục đổi tiền. Cứ như vậy. Emiya bỏ ra một chút không có ý nghĩa tiền tài, đổi lấy đại lượng tinh thần lực. Thời gian một ngày xuống tới, Emiya đại khái có thể thu hoạch hơn 1 vạn danh học sinh tinh thần lực. Một tuần lễ qua đi, Emiya tồn trữ ước chừng 10 vạn danh học sinh tinh thần lực. Nhưng Emiya còn không vừa lòng. trọn vẹn thu hoạch được ước chừng 50 vạn danh học sinh tinh thần lực. Thẳng đến Claudia chạy tới nói cho Emilia, chuyện này đã người ở phía trên. Emilia lúc này mới thu tay lại. Đó cũng không phải nói Emilia sợ cái gọi là thống hợp xí nghiệp, mà là không cần thiết cùng đối phương phát sinh xung đột. Bởi vì hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Kết thúc thu hoạch tinh thần lực hành trình về sau, Emilia tìm một cái địa phương, thử nghiệm đem cái này 50 vạn phần tinh thần lực dung nhập trong cơ thể của mình. Cùng thần thông lực hòa làm một thể. Cái này dĩ nhiên không phải một cái sự tình đơn giản. Nhưng Emilia đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Sớm đã xe nhẹ đường quen. Từ ban sơ gập ghềnh, đến cuối cùng thuận lợi hấp thu. Đại lượng tinh thần lực một lần lại một lần dung nhập Emilia thể nội. Gia tốc thần thông lực thuế biến. Mà sự thật chứng minh, tinh thần lực thật đúng là có thể trợ giúp thần thông lực tiến hành thuế biến. 50 vạn phần tinh thần lực từng chút dung nhập Emilia thể nội. Trợ giúp Emilia thần thông lực đang thuế biến đồng thời. Khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Loại lực lượng này thật là càng ngày càng kinh khủng. Emilia hiện tại dung hợp quá nhiều lực lượng. Hắn xem chừng trong cơ thể mình thần thông lực. Từ chất lượng phía trên đã không thua bởi Loki thần lực. Nếu như tại dạng này xuống dưới, liền xem như siêu việt cái gọi là thần lực, đạt tới một cái khác thứ nguyên, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, khả năng này cần nhiều thời gian hơn. Mà may mắn là, Emilia có nhiều thời gian. Một tuần lễ sau, Emilia thuận lợi đem 50 vạn phần tinh thần lực toàn bộ dung nhập trong cơ thể của mình. Thần thông lực lại một lần nữa thuế biến thành công, thuận lợi xuất quan, mà Emilia xuất quan chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là ở trong bầy khoe khoang một phen. Emilia, chư vị, ta lại thành công, thần thông lực thuế biến, đã không kém cỏi thần linh thần lực, có lẽ tại số lượng phương diện so không lên những cái kiệu uy tín lâu năm thần linh, nhưng ở chất lượng phương diện lại không kém hơn thần linh. Mai Siranui. Vậy nhưng thật sự là muốn chúc mừng ngươi a. Khoảng cách thông hướng thần linh con đường lại bước ra một bước. Loki, cái gì gọi là lại phóng ra một bước? Lấy Emilia tiểu tử hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể thành thần. Chỉ bất quá gia hỏa này quá mức câu nệ nhân loại thân phận. Hephaestus, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Emilia thời điểm, vẫn là một cái ngây ngô người. Ngay cả nhất lưu mạo hiểm giả đều so không lên. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đã có thể thành thần. Hestia, không sai không sai, tiến bộ thực sự là quá nhanh. Không hổ là Emilia, Nami, thành thần nha. Emilia ngươi thật đúng là đi đủ xa, để người không nhìn thấy bóng lưng nữa nha. Nàng hiện tại thực lực mặc dù cường đại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng chính là hải quân đại tướng sau bổ cấp bậc, ngay cả đại tướng đều kém một tuyến. Chớ đừng nói chi là tại nó bên trên tứ hoàng, chính là về phần thần linh, Cú Chu La In, bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Chúc mừng ngươi, Master, Emilia, tạ ơn, Hirasuka Shizuka, nói lời cảm tạ sự tình trước tiên có thể để ở một bên sao? Hiện tại có ai có thể giúp ta một thanh? Lão nương muốn đánh chết đám khốn kiếp này a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.